Nàng không muốn khiến cố gắng của hắn uổng phí, cho nên nàng nhất định phải bảo đảm Sở Tích Phong có thể đủ an toàn đến bờ bên kia. Nhưng thương thế bên trong cơ thể so với trong tưởng tượng của nàng còn muốn nặng hơn rất nhiều. Nàng vừa vận khởi linh lực mang ngọc tiêu tới bên miệng, một âm tiết vừa vang lên, lại ngay lập tức im bặt. Hơn nữa, máu tươi đỏ thẫm cũng từ trong miệng nàng phun ra. Tô Trường An giật mình, vội vàng đến đỡ, nói: "Thanh Loan, không cần cố gắng tấu hồn khúc nữa. Thế nhưng, ta muốn giúp ngươi đưa y đến mảnh tinh hải kia." Giọng Thanh Loan nghiêm túc có chút suy yếu nói. Tâm Tô Trường An không hiểu sao bị xúc động một hồi. Tuy hắn muốn tiễn đưa Sở Tích Phong đến mảnh tinh hải kia, nhưng bây giờ Thanh Loan nhìn thế nào cũng không còn sức tấu lên hồn khúc. Nếu chỉ vì mong muốn chính mình lại khiến Thanh Loan xảy ra chuyện gì không hay, chuyện như vậy dù thế nào Tô Trường An cũng không cách nào chấp nhận. Nghĩ đến đây, hắn vừa muốn nói gì đó, lại nghe tiếng kinh hô vang lên trong đám người. Tô Trường An vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy anh linh Sở Tích Phong hóa thành linh quang hình như bị lực lượng không biết ở nơi nào trùng kích, cũng theo đó ngã xuống trên mệnh tuyến nối liền với Trành Quỷ Tinh. Y trôi giạt qua lại ở trong bầu trời đêm, có lẽ như đã bị mất phương hướng đến mảnh tinh hải kia. Tô Trường An giật mình, liền không để ý thương thế bên trong cơ thể. Lúc hắn chuẩn bị mượn dùng lực lượng thần huyết lần thứ hai, cưỡng ép mang anh linh Sở Tích Phong đưa vào vì sao kia, một đạo ánh sáng lại chợt sáng lên. Đó là thiên thương tinh đã triệt để dập tắt khi anh linh Hạ Hầu Uyên tiêu tan. Nó lại một lần nữa sáng lên, tia sáng cực kỳ chói mắt chiếu sáng chỗ bầu trời đêm của nó. Hình như anh linh Sở Tích Phong có nhận thấy, y không quanh quẩn một chỗ nữa mà hơi dừng lại. Dường như y đang cảm ứng đường về phía ngôi sao kia. Nhưng như vậy vẫn như cũ chưa đủ. Ánh sáng một ngôi sao chiếu sáng như cũ quá yếu, không đủ để chiếu sáng cả bầu trời đêm mênh mông. Vì vậy lại có một ngôi sao sáng lên. Nó gọi Ngọc Hành. Ánh sáng như ban ngày, ấm áp như mặt trời rực rỡ. Đồng thời lúc nó sáng lên, trong đám người kinh hô một hồi, gần như theo bản năng, trong nháy mắt nhìn thấy vì sao này, mọi người chợt quỳ xuống. Nhưng mọi người còn không kịp cảm thán, một ngôi tiếp một ngôi sao lại sáng lên. Huỳnh Hoặc, Giao Quang, Thiên Cơ, Thiên Tuyền, Thiên Xu, Thiên Quyền. Bầu trời đêm rốt cuộc sáng ngời, hồn phách lạc đường rốt cuộc tìm được đường trở về nhà. Y hóa thành một đạo lưu quang, quần tinh chiếu rọi trong trời đất, rốt cuộc không có bất kỳ sự vật nào có can đảm ngăn cản đạo anh linh này chạy về phía tinh hải. Tô Trường An ngẩng đầu nhìn thấy tất cả. Hắn nhìn thấy đạo anh linh kia, nhìn những ngôi sao hắn quen thuộc. Trong mắt hắn lập lòe hào quang, không ngờ lại có chút ít ướt át. Huỳnh Hoặc Tinh dường như có cảm ứng với chuyện này chợt sáng ngời hơn. Một đạo ánh sáng thẳng tắp chiếu xuống, chiếu vào trên người của hắn. Sư phụ, trong lòng Tô Trường An khẽ động, hắn vội vàng đứng lên nhìn về phía ngôi sao kia. Chẳng biết tại sao nước mắt không ngăn lại được tràn ra. Là người sao? Sư phụ, trong lòng hắn không khỏi gấp gáp khó khăn rất nhiều. Tất cả mọi người bỏ hắn mà đi, hắn cùng bọn họ một lần gặp nhau, lại một lần ly biệt. Là ta. Một tiếng mà hắn cực kỳ quen thuộc từ trong hư không truyền đến. Tô Trường An nghe vậy, hai môi của hắn bắt đầu không ngừng run run, nước mắt cuồn cuộn mãnh liệt hơn. Rất nhớ người. Hắn như có rất nhiều điều muốn nói với người trong ngôi sao kia, nhưng nghìn vạn lời nói đã đến bên miệng rồi lại không biết nói từ đâu, sau cùng mới gom góp thành một câu nói như vậy. Người bên trong tinh quang nghe vậy trầm mặc lại, đếp khi Tô Trường An bắt đầu bối rồi, cho rằng người kia lại một lần nữa rời đi, giọng vừa rồi lại vang lên lần nữa. Ngươi phải sống. Sống? Tô Trường An có chút nghi hoặc, hắn cảm thấy rất bất ngờ với lời này. Ngọc Hành trước khi chết đã từng nói với hắn giống như vậy. Bọn họ đều đã chết, chính mình sống thật sự trọng yếu như vậy sao? Huống chi, hiện tại hắn cũng sống không được thoải mái. Mỗi một lần đối kháng cùng Tư Mã Hủ hắn đều ôm giác ngộ phải chết. Vì vậy hắn hỏi y, vì sao? Vì sao muốn ta sống? Sống tới khi nào? Người bên trong tinh quang trầm mặc lần nữa, ngẫm nghĩ hồi lâu mới trả lời. Cho đến khi chuyện xưa kết thúc, người chia lìa lần nữa gặp nhau. Q4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, Giang Đông chi chủ. Cho đến khi chuyện xưa kết thúc, người chia lìa lần nữa gặp nhau. Tô Trường An khẽ lặp lại câu nói này một lần nữa. Hắn cảm thấy đây là một đoạn đối thoại rất kỳ quái. Hắn nói với Mạc Thính Vũ, hắn rất nhớ Oai Y lại bảo hắn sống tiếp. Hắn hỏi Mạc Thính Vũ vì sao? Đương nhiên, sống tự nhiên là một điều rất quan trọng. Hơn nữa theo lẽ thường cũng là chuyện hiển nhiên. Chính vì nó trọng yếu như thế, chuyện hiển nhiên như thế, cho nên lúc Mạc Thính Vũ nhấn mạnh chuyện này, Tô Trường An mới cảm thấy quái dị như vậy. Mà lúc hắn nhìn lại, cuộc nói chuyện lần này thực sự rất khó tin. Bởi vì người sống câu thông với anh Linh đã đến Tinh Hải. Chuyện như vậy, Tô Trường An chưa từng nghe nói qua. Nghĩ đến cuộc nói chuyện như vậy chắc là cực ít xảy ra. Hay là có khả năng trước đó chưa xảy ra bao giờ. Nếu là cơ hội khó có được như vậy, thì cuộc nói chuyện này theo lý là một cuộc nói chuyện cực kỳ nghiêm túc cũng cực kỳ trọng yếu. Ít nhất ở trong lòng Tô Trường An cho là như thế. Vì vậy, lúc hắn nói hắn nhớ y, hắn cảm thấy Mạc Thính Vũ dù như thế nào cũng an ủi hắn một chút. Đây đối với Tô Trường An mà nói là một chuyện rất quan trọng. Không có người nào là anh hùng từ nhỏ. Mặc kệ hiện tại tu vi của hắn cao sâu cỡ nào, thân phận hiển hách ra sao, nhưng sau khi lột ra những vỏ ngoài này, ẩn giấu bên trong, nói cho cùng chỉ là thiếu niên 17 tuổi đến từ một thị trấn nông thôn nhỏ ở Bắc Địa. Khi hắn một mình đối mặt nghịch ý của thế giới, hắn khó tránh khỏi sợ hãi, mê mang. Hắn ở trong thế giới của chính mình lắc lư bất định. Đây là một việc gần như mỗi người đều chọn lựa qua. Lúc thế giới mà ngươi từng thấy vô cùng xinh đẹp lộ ra trước mặt của ngươi chỉ là vẻ ngoài hoa lệ còn hiện thực lại tàn khốc. Lúc đó ngươi nhất định phải làm ra một lựa chọn. Là thỏa hiệp hay kiên trì? Thật ra đó cũng không phải một lựa chọn quá khó khăn. Bởi vì người lựa chọn kiên trì, đại đa số đều chết hết. Mà chết rồi, thì không còn có cái gì nữa. Vì vậy đại đa số người đã lựa chọn thỏa hiệp. Tô Trường An cũng không ngoại lệ. Hắn lựa chọn giống đại đa số người, chính là thỏa hiệp. Hắn tự nói với lòng mình, thỏa hiệp chỉ là vì sinh tồn, mà trong lòng lại muốn giữ lại chút điểm mấu chốt. Theo cách nghĩ của hắn thì kiên trì chẳng qua là an ủi bản thân. Kiên trì trong thỏa hiệp thường hay càng khó hơn so với kiên trì. Nhưng con người từ trước đến nay là một loại sinh linh rất kỳ quái, luôn phải tự an ủi chính mình rằng có thể sống tiếp thật tốt, mà tự cho là đúng điểm mấu chốt cũng sẽ ở đây dần dần tự an ủi chính mình, từng điểm hóa thành cát chảy tản đi. Lúc gã quay đầu lần nữa mới phát hiện, gã sớm đã không phải là gã. Trong lúc vô tình gã đã trở thành loại người mà gã đã từng ghét nhất. Đây chính xác là một việc rất bi thương. Có thể lúc này, ngươi sẽ lại tự nói với mình, muốn sống thì phải trở thành bộ dạng như vậy. Mà bộ dạng này có một cái tên rất dễ nghe, gọi là trưởng thành. Hiện tại Tô Trường An liền bắt đầu đi về phía cái gọi là trưởng thành. Hắn bắt đầu vung đao lên, chỉ mấy ngày ngắn ngủi. Người chết ở dưới đao của hắn đã hơn 500, mà đồ vật lúc trước bị hắn giết nhiều nhất chính là gà mái nhà hắn nuôi ở Trường Môn Trấn. Hắn cũng bắt đầu sử dụng một ít thủ đoạn không quá vẻ vang, ví dụ như nhờ Mục Quy Vân mang người ra tay với cô nhi quả phụ của Lữ Kiến Bách, sau đó tự biên tự diễn đến cứu, lại dẫn họ đến trước người Lữ Kiến Bách đã mang ý chí liều chết diễn một màn khổ nhục kế, khiến gã phản cung. Dù hắn biểu hiện ra bên ngoài như không có việc gì, nhưng đáy lòng lại không tránh khỏi bàng hoàng. Hắn sợ hãi cứ tiếp tục như vậy, có lẽ có một ngày hắn sẽ trở thành người không từ thủ đoạn như Tư Mã Hủ. Vì vậy hắn khát vọng ở lúc mê mang đạt được khẳng định, khát vọng ở lúc uể oải được cổ vũ. Nhưng rất rõ ràng Mạc Thính Vũ cũng không biết tâm ý của hắn. Lời y nói ra càng khiến hắn mơ màng không rõ. Lúc Tô Trường An chuẩn bị lại hỏi chút gì đó, nương theo ngôi sao biến mất trên bầu trời, ánh sáng huỳnh hoặc cũng ở một khắc này thu liễm. Tất cả mọi người đứng dậy nhìn qua Tinh Hải, đảo anh linh kia rốt cuộc đã tới bờ bên kia. Thiên Thương Tinh Trành Quỷ Tinh lập lòe một trận, như là cảm tạ, hoặc như là cáo biệt. Sau mấy hơi thở, y cũng theo quần tinh từ từ biến mất. Tô Trường An rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra vài phần cảm giác mông lung. Về cuộc nói chuyện vừa rồi, nhìn nét mặt mọi người chung quanh hình như cũng không phát hiện. Cuộc nói chuyện kia rốt cuộc là thật sự xảy ra hay là chính bản thân hắn suy tưởng. Trong lúc nhất thời hắn cũng khó có thể rõ. Nhưng mà như nhau, hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi phân biệt. Bởi vì sự việc còn khó mà chấm dứt được. Sở Tích Phong chết rồi, Hạ Hầu Uyên chết rồi, Ngũ Hoàng Tử chết rồi, mà những tử sĩ vấn đạo cảnh gã mang đến cũng đã chết. Nhưng Liêm Bán Thành cùng Sơn Lực Hành hiện giờ còn sống. Hình như sự tình vòng một vòng lại trở về lúc ban đầu. Hai vị cường giả vấn đạo cảnh thả ra khí thế của mình lần nữa. Bọn họ lạnh nhạt nhìn đám người Tô Trường An, trong lòng nhịn không được linh hoạt lên lần nữa. Thánh Hoàng đã chết. Dường như chuyện thái tử đăng cơ đã như ván đóng thuyền, mà bọn họ là bên phe cánh của thái tử, làm việc tự nhiên sẽ không cần dự tính. Mà lúc Liêm Bán Thành cùng Sơn Lực Hành mang mấy trăm thủ hạ tu sĩ may mắn còn lại vây quanh, sắc mặt mọi người trở nên khó coi. Đám đao khách luôn đi theo sau lưng Sở Tích Phong, thế nên khiến người ta quên mất sự tồn tại của bọn họ, giờ lại đi ra. Bọn họ chắn trước người Tô Trường An, mặt nhìn về phía hai vị cường giả vấn đạo cùng nửa bước tinh vẫn, không chút do dự rút trường đao của mình ra. Nam tử trung niên đứng đầu lạnh nhạt hỏi, các ngươi muốn tổn thương Giang Đông chi chủ ta, nhưng đã từng hỏi qua lưỡi đao của Sở gia ta chưa? Lúc này mọi người mới nhớ tới Sở Tích Phong trước khi chết đã truyền vị trí Giang Đông chi chủ cho Tô Trường An. Hiện tại hắn không chỉ là viện trưởng Thiên Lam Viện, cũng là chủ tể Giang Đông chi địa. Thân phận hiển hách như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có đế vương đại ngụy mới có thể đánh đồng cùng hắn. Thật ra ngay từ đầu đám đao khách cũng không nguyện ý đối với việc này. Dù sao đối với việc truyền Giang Đông cho một vị thiếu niên khác họ, nhìn thế nào cũng thấy rất hoang đường. Cuối cùng lại ngại uy vọng của Sở Tích Phong nên mới đáp ứng. Nhưng đến khi Tô Trường An đoản mệnh tuyến, đổi mệnh tinh, cứng rắn mang gia chủ của bọn họ đưa đến Tinh Hải. Khi đó, những đao khách này rốt cuộc âm thầm chịu phục trong lòng, cũng đối với di mệnh của Sở Tích Phong tin tưởng hoàn toàn. Vì vậy, lúc Liêm Bán Thành cùng Sơn Lực Hành bao vây lần nữa, bọn họ không chút do dự đi tới, rút đao của mình ra. Đây là quy củ Giang Đông, đao của gia chủ che chở Giang Đông, mà đao của đao khách thì che chở gia chủ. Lúc này sắc mặt của Liêm Bán Thành cùng Sơn Lực Hành có chút khó coi. Trên thân những đao khách này truyền lại đao ý lăng liệt, khiến bọn gã không khỏi có chút hoảng sợ. Tuy những đao khách này chỉ giải rác mấy trăm người, nhưng trong đó cũng không thiếu vấn đạo hồn thủ cảnh. Bọn gã khổ chiến một phen, trên thân đều có thương thế lớn nhỏ, vì vậy không dám bí quá hóa liều động thủ cùng những đao khách nổi danh liều chết này. Vì thế, bọn gã nhìn nhau đang muốn rút lui, nhưng đúng lúc này, một tiếng âm trầm chợt vang lên. Sau đó một bóng lưng hơi khom đột nhiên hiển hiện ở sau lưng hai người bọn gã. Kêu bốn chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, di mệnh đó là một thân ảnh rất bất ngờ. Bất kể là sự xuất hiện của y hay là hình dạng của y đều rất là bất ngờ. Thân ảnh của y lăng không hiện ra, giống như là đi ra từ trong hư không. Y khom người rất sâu, eo cùng lưng gần như khom thành một góc vuông, tựa thật giống trên lưng y đeo vật nặng nghìn cân nhìn không thấy, mà trên thực tế, trên lưng y cũng giấu đồ vật gì đó. Đó là một nam hài nhìn qua chỉ tầm 11-12 tuổi, đôi môi đỏ mọng, áo mũ lộng lẫy. Lúc này hình như nam hài lâm vào giấc ngủ sâu, nó nhắm hai mắt nằm ở trên lưng bóng người ở trước mặt này, sắc mặt rất bình thản. Bình thản như vậy so với bầu không khí sơ xác tiêu điều trên trận, tự nhiên là một việc rất bất ngờ. Nhưng một giây sau, một việc càng thêm đột ngột đã xảy ra. Đạo thân ảnh kia chợt duỗi hai tay của y, đó là một quá trình cực kỳ chậm rãi, mà từ trong động tác như vậy của y có thể nhìn ra có lẽ bóng người này không nhỏ tuổi. Sau đó, hai tiếng xoẹt xoẹt vang lên, tay của gã trong lúc lơ đãng cứ như vậy duỗi vào ngực Sơn Lực Hành cùng Liêm Bán Thành. Sơn Lực Hành là vấn đạo cảnh, Liêm Bán Thành được xưng nửa bước tinh vẫn. Trừ mấy vị đại năng có thể đếm được trên hai tay,

Lúc này Vương Công Công cũng đứng lên. Lão liếc nhìn Hạ Hầu Túc Ngọc một bên thần sắc ảm đạm, im lặng một hồi lâu rồi mới nói với Tô Trường An, lão hủ là mang theo di mệnh của bệ hạ đến đây. Di mệnh? Hạ Hầu Túc Ngọc cùng Tô Trường An nghe vậy sắc mặt đều khẽ biến, nghi ngờ nhìn về phía lão già. Bệ hạ lệnh ta sau khi người băng hà mang theo thất hoàng tử cùng công chúa điện hạ, còn có cổ tiểu hầu ra đi về Bắc Địa. Nói đến đây lão già dừng một chút, không biết lão là vô tình hay cố ý, lại liếc nhìn Tô Trường An, mới nói tiếp, nếu Tô công tử nguyện ý, lão hủ cũng có thể mang người đi cùng. Chỉ là lão hủ tu vi còn thấp, đoạn đường này tất nhiên cực kỳ nguy hiểm, vì vậy nhiều nhất cũng chỉ 4 vị, nếu là nhiều hơn nữa dựa vào một ít lực lượng của lão hủ liền không được. Cổ Tiễn Quân một bên nghe vậy sắc mặt vui vẻ, biết rõ trong này nhất định có chút hiệp nghị của gia gia nhà mình cùng Thánh Hoàng. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là Vương Công Công này nguyện ý mang theo Tô Trường An. Nàng biết rõ một khi đã đến Bắc Địa, bất kể Tư Mã Hủ có bản lãnh thông thiên gì, nếu muốn trong tay gia gia nhà mình đòi người, chỉ sợ cũng phải suy tính thật tốt một phen cân lượng của lão. Lại đánh giá thế cục Trường An hôm nay, cho dù tăng thêm 4 người từ nhượng, lấy thực lực của bọn họ cũng quyết không cách nào bảo vệ Thiên Lam Viện. Vứt hết bảo xa, xe tốt, phá rồi lại lập dường như trở thành cách duy nhất bày ra ở trước mặt mọi người, cũng là đường ra tốt nhất. Ngay lúc Cổ Tiễn Quân muốn thay Tô Trường An đáp ứng, nhưng nam hài này lại lắc đầu. Sắc mặt hắn ung dung nhìn lão giả họ Vương, nói, ta không về Bắc Địa. Thái giám, rất nguy hiểm. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, biệt ly. Đây là một câu trả lời nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thế cục thành Trường An hôm nay đương nhiên là không cần nói nhiều, mà tình cảm Cổ Tiễn Quân đối với hắn hễ là người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Đi đến Bắc Địa, có lão thái gia Cổ gia che chở, nhìn thế nào cũng là lựa chọn ổn thỏa nhất. Lui một bước mà nói, cho dù hắn ở lại Trường An, 4 truyền nhân Thiên Lam từ nhượng La Ngọc Nhi cũng nguyện ý ở lại Trường An. Mà với thực lực của bọn họ bây giờ muốn bảo vệ Thiên Lam, coi như người si nói mộng cũng không quá đáng. Đến cuối cùng bọn họ cũng chỉ làm vong hồn dưới kiếm của Tư Mã Hủ mà thôi. Ở lại như vậy, chẳng bằng đi đến Bắc Địa, lấy thiên phú tu hành khủng bố của hắn mới 1 năm đã đến địa linh cảnh. Nếu cho hắn thêm thời gian hơn 10 năm, thành tựu tinh vẫn cũng không phải chuyện khó. Đến lúc đó hắn giết trở về Trường An, đoạt lại Thiên Lam mới là lựa chọn sáng suốt. Vì vậy, mọi người ở đây rất khó hiểu với câu trả lời của Tô Trường An. Nhưng Tô Trường An lại có suy nghĩ của riêng mình. Đến bây giờ hắn cũng không rõ ràng thân phận của Tư Mã Hủ, nhưng theo chuyện của Đỗ Hồng Trường cùng Hạ Hầu Uyên, hắn nhìn ra lão tất nhiên có quan hệ với thần tộc. Mà thần huyết trong cơ thể hắn hình như là đồ vật rất trọng yếu với thần tộc. Vì vậy hắn không thể đi đến Bắc Địa. Với phong cách làm việc của thần tộc từ trước đến nay, để đạt được mục đích, bọn chúng có thể không từ thủ đoạn, cũng không thèm để ý sống chết của bất cứ ai. Bởi vậy, hắn đi đến Bắc Địa chỉ là đưa tới tai họa cho Cổ gia và vùng đất này. Bắc Địa là một địa phương rất trọng yếu với hắn, Tiễn Quân ở đó, Túc Ngọc ở đó, cha của hắn cũng ở đó. Hắn không muốn mang bất cứ mối nguy hiểm nào cho bọn họ. Vì vậy hắn lựa chọn cử tuyệt. Đây cũng không phải lựa chọn khó khăn gì với hắn. Một bên là chính mình, một bên là cha, Tiễn Quân cùng Túc Ngọc. 1:3. Bất kể nhìn ra sao đều không đi Bắc Địa phải tốt hơn nhiều. Vì sao? Hiển nhiên, có người cũng không đồng ý với ý tưởng của Tô Trường An. Chỉ thấy Hạ Hầu Túc Ngọc chợt đi tới, vẻ mặt không hiểu hỏi. Có lẽ do trong lòng lo lắng, tiếng nàng nói ra to hơn bình thường vài lần. Đây là vấn đề rất khó giải thích, vì vậy hắn lựa chọn im lặng. Đương nhiên Hạ Hầu Túc Ngọc không phải một người qua loa dễ dàng như vậy. Nàng đang muốn hỏi thêm lần nữa, thì bị Cổ Tiễn Quân một bên ngăn lại. Nàng biết nhiều hơn Hạ Hầu Túc Ngọc, vì vậy cũng càng hiểu với quyết định của Tô Trường An, dù trong lòng cũng không muốn và lo lắng, thậm chí còn muốn liều lĩnh lưu lại cùng hắn. Nhưng nàng càng hiểu rõ dùng tu vi hiện tại của mình, lưu lại ngoại trừ thành vướng bận, gần như không hề trợ giúp được gì cho Tô Trường An. Vì vậy, nàng chỉ dùng đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn Tô Trường An, một lúc sau mới nói, ngươi phải đến Bắc Địa tìm ta. Nàng nói rất nghiêm túc, ngữ khí cũng rất kiên quyết, không phải là thương lượng, cũng không phải hỏi thăm, ngược lại càng giống là mệnh lệnh. Đồng thời lời của nàng nói ra lộ liễu như vậy, khiến Tô Trường An có chút cảm động quyết tâm. Vì vậy, sau một chút sửng sốt, Tô Trường An nặng nề gật đầu với nàng cùng Hạ Hầu Túc Ngọc, nói, ta nhất định sẽ trở về Bắc Địa tìm các ngươi, nếu như ta còn có thể sống. Nhưng hắn còn âm thầm bổ sung dưới đáy lòng. Sau đó, hắn nhìn về phía Vương Công Công cõng Hạ Hầu Linh, hỏi, Vương Công Công, ngươi có thể mang theo 4 người đúng không? Đúng vậy. Lão già rất là cung kính khom người trả lời. Vậy có thể giúp ta mang 1 người đi Bắc Địa hay không? Lão già hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền trả lời lần nữa, đương nhiên nguyện ý. Sau đó, lão lại nói thêm, chỉ là thời gian vội vàng, không biết người mà Tô công tử muốn lão hủ mang đi rốt cuộc ở đâu. Tô Trường An hiển nhiên rõ ràng hôm nay đại nạn phía trước, mỗi giây trong lúc này đều rất chân quý, vì vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn nhìn về phía Cổ Tiễn Quân nói, Tiễn Quân ngươi đỡ Như Nguyệt ra đây, mang nàng theo Vương Công Công lên đường đi. Ngày đó Phản Như Nguyệt bị người ta đả thương, bây giờ vẫn còn hôn mê. Tô Trường An tự nhiên lo lắng nên để nàng ở Thiên Lam Viện. Bây giờ mượn cơ hội nhờ lão giả này mang theo nàng cùng đi Bắc Địa, lại có Cổ Tiễn Quân cùng Hạ Hầu Túc Ngọc chiếu cố nàng, Tô Trường An rất yên tâm. Cổ Tiễn Quân nghe vậy, rất nhanh đi đến xương phòng đỡ Phản Như Nguyệt, sắc mặt còn vài phần tái nhợt ra. Sau đó mấy người lại dặn dò nhau vài câu. 3 người Cổ Tiễn Quân liền theo ý nghĩ trong đầu lão giả khẽ động, hai mắt đẫm lệ biến mất ở trước mắt Tô Trường An. Lúc này Tô Trường An không tránh khỏi có chút trống vắng trong lòng, nhưng hắn rất nhanh đè xuống cảm giác mất mát bất chợt này. Sau đó nhìn về phía 3 người Mục Quy Vân, Long Tương Quân cùng với Ân Thiên Thương. Đương nhiên, Tô Trường An cũng không thích Long Tương Quân. Theo một ý nào đó, Long Tương Quân ngang ngược không thoát khỏi liên quan đến cái chết của Như Yên. Nhưng hôm nay tất cả mọi người như châu chấu trên một chiếc thuyền, ân oán trước đây dù không có khả năng tiêu tan, nhưng bây giờ cũng không phải một cơ hội tốt để tính sổ. Mà 3 người đại khái cũng rõ ý tứ trong ánh mắt của Tô Trường An, vì thế bọn họ rối rít chắp tay. Tai mắt Long gia trải khắp thiên hạ, Tư Mã Hổ muốn đối phó Long gia ta cũng không dễ dàng, ta đây cáo từ trước, trở về chuẩn bị kế sách ứng phó. Long Tương Quân hít mắt nói như vậy. Kinh Luân Viện thành lập mấy trăm năm, môn sinh khắp thiên hạ, Tư Mã Hủ chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng ra tay với Kinh Luân Viện. Ân Thiên Thương nói, phụ thân ta là thái úy đương triều, tay nắm binh mã thiên hạ, Tư Mã Hủ cho dù lớn mật hơn nữa trong thời gian ngắn chắc hẳn cũng sẽ không ra tay với cha ta. Trường An ngươi có thể yên tâm, chỉ là ngươi. Mục Quy Vân nói như vậy, có ý muốn hắn đi đến thái úy phủ tránh nạn, nhưng y lại nghĩ ngay cả Bắc Địa hắn cũng không muốn quay về, làm sao lại đi đến nhà y, đưa đến tai họa cho y. Vì vậy y hơi do dự, rồi mới chắp tay nói, ngươi phải bảo trọng. Ừ. Tô Trường An nặng nề gật đầu, chắp tay tạm biệt mọi người. 3 người này cũng rối rít đáp lễ, sau đó thân thể hóa thành 3 đạo lưu quang bay về các phía khác nhau trong thành Trường An. Cuối cùng, Tô Trường An nhìn sang đám đao khách áo trắng, hỏi vị đao khách trung niên đứng đầu kia, các ngươi vừa rồi thề với Sở tiền bối, tôn ta là Giang Đông chi chủ, từ đó về sau nghe mệnh lệnh của ta, bây giờ lời này còn tính không? Đao khách trung niên đứng đầu hơi sững sờ, lập tức thần sắc nghiêm trang nói, từ trước đến nay, lời hứa của người Sở gia ta đáng giá 1000 vàng, Tô công tử chỉ cần một câu, chúng ta liền che chở người giết ra thành Trường An. Chỉ cần một đao khách của Sở gia ta còn sống, quyết không để Tô công tử bị nửa điểm tổn thương. Y nói xong, khí thế đám đao khách sau lưng y lập tức trở nên lẫm liệt, dường như chỉ cần Tô Trường An ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ dũng mãnh liều chết giết ra thành Trường An. Tốt. Tô Trường An dường như rất hài lòng với câu trả lời như vậy. Hắn lại hỏi vị đao khách trung niên kia,

và lại bây giờ quyền thế thông thiên, cho dù là bốn người từ nhượng cũng không có biện pháp. Tô Trường An đã nhận được đáp án như trong dự liệu của mình, bởi vậy vẻ mặt hắn lại càng âm trầm. Cuối cùng thật lâu sau đó, hắn giống như là đưa ra một quyết định cực kỳ quan trọng. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên tinh quang. Giọng hắn cực kỳ trong trẻo, bình tĩnh hỏi. Nếu ta giết Tư Mã Hủ rồi, bốn vị sư thúc có thể thủ vững Thiên Lam Viện không? Kêu bốn chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, huyết lệ giết Tư Mã Hủ. Trong lòng mọi người chấn động, sắc mặt đều thay đổi. Ngay cả Từ Nhượng khoanh chân ngồi ở một bên dốc lòng dưỡng thương thì trong mắt cũng hiện lên một đạo tinh quang. Sư đệ, ngươi làm sao giết được Tư Mã Hủ? Hầu Như Ý nghe vậy, vội vàng tiến về phía trước một bước, cao giọng hỏi. Thực lực Tư Mã Hủ luôn là một điều bí ẩn, hình như lão cũng không phải là tinh vẫn, nhưng dù cho lúc Thánh Hoàng cùng Ngọc Hành mạnh như vậy cũng không có biện pháp giết lão, huống chi Tô Trường An. Ta không biết Tư Mã Hủ đến tột cùng là cảnh giới gì, tu vi rốt cuộc mạnh mẽ đến tình trạng nào. Nhưng ta biết rõ, còn lão một ngày, Thiên Lam liền không thể bình an một ngày. Vì vậy, ta muốn thử một lần. Thử một lần? Ngươi lấy cái gì thử một lần? Bên người Tư Mã Hủ cao thủ nhiều như mây, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả Tư Mã Hủ ngươi cũng không nhìn thấy, đã bị chết dưới tay sai của lão. Lúc này La Ngọc Nhi một bên cũng nói ra, lời của nàng tự nhiên không dễ nghe, thậm chí trong giọng nàng còn mang theo đùa cợt, nhưng trong lời nói lại bộc lộ tình cảm quan tâm lo lắng. Còn không đợi Tô Trường An nói tiếp, Hoa Phi Tạc luôn luôn im lặng ít nói chợt hỏi, ngươi làm sao chặt đứt được mệnh tuyến? Đây là một vấn đề trong dự liệu của Tô Trường An. Chặt đứt mệnh tuyến, đây đối với một vị tinh vẫn mà nói cũng gần như là chuyện không thể nào, chứ đừng nói Tô Trường An chỉ là tu sĩ địa linh cảnh. Chỉ vì một phen biến cố, lại thêm Tô Trường An chợt nói ra hắn muốn đi giết Tư Mã Hủ, chuyện không thể tin như vậy, khiến La Ngọc Nhi cùng Hầu Như Ý lo lắng nhất thời đã quên. Bây giờ hai người nghe Hoa Phi Tạc nói tới chuyện vừa rồi liền cảm thấy có chút kỳ quặc, cho nên lúc này hai người Hầu Như Ý quay đầu nhìn về phía Tô Trường An, cùng đợi đáp án của hắn. Nhưng Tô Trường An lại lựa chọn im lặng. Lúc này đây cũng không phải là vì sợ bọn họ liên quan vào trong đó. Trong lòng của hắn mơ hồ có dự cảm, theo Ngọc Hành cùng Thánh Hoàng liên tiếp chết đi, Tư Mã Hủ lại nắm giữ quyền hành, thần tộc ở tương lai gần rất có thể không lựa chọn ở ẩn, mà sẽ xuất hiện ở trước mắt người trong thiên hạ. Hắn không nói, bởi vì chuyện trong này quá mức phức tạp, hắn cũng không có quá nhiều thời gian để giải thích đủ loại nhân quả trong đó. Nhưng vẻ mặt hắn rơi vào trong ánh mắt nhiều người, lại khiến bọn họ thầm tự cho là Tô Trường An có lời khó nói. Ngươi định dùng một chiêu này đi giết chết Tư Mã Hủ? Giọng Hoa Phi Tạc có chút âm nhu từ dưới áo khoác màu đỏ truyền đến lần nữa. Ừ, Tô Trường An nhẹ gật đầu. Hắn muốn giết chết Tư Mã Hủ, chỗ dựa duy nhất chính là thần huyết trong cơ thể mình. Hắn từng có ước định với vị chân thần kia, có thể mượn lực lượng của nó dùng 3 lần, vừa rồi vì đổi sao cho Sở Tích Phong đã dùng 1 lần, bây giờ hắn dùng lần thứ 2, cũng là 1 lần cuối cùng lần thứ 3, dù thế nào hắn cũng không dám sử dụng. Việc này cần phải trả giá thật lớn đúng không? Hoa Phi Tạc hỏi.